Nhưng mà, cô có trêu đến mức nào thì anh cũng không giận. Chỉ cần cô vui, anh có thể chịu đựng cả đời cũng được. Huống chi lúc này đây, trong lòng anh đã như có pháo nổ, từng đợt vui sướng không thể kìm lại. Dạng dạng đã đồng ý rồi. Anh không còn là người anh trai có thể có cũng có thể không nữa, mà là đối tượng được cô thừa nhận, danh chính ngôn thuận cái loại này. Sau này họ sẽ kết hôn, sẽ có con, sẽ nắm tay nhau sống trọn đời. Bùi Từ cảm giác mặt trời hôm nay chắc là sáng hơn mọi ngày. Chói đến mức khiến đầu óc anh choáng váng. Mãi một lúc sau mới kịp giơ tay ra trước mặt cô, giọng khàn khàn vì xúc động. Dạng dạng, véo anh một cái đi. Anh không đang nằm mơ đấy chứ. Phương Tri Ý liếc anh một cái, biểu môi có chút chán ghét. Bùi Từ, anh không mơ đâu, nhưng mà đúng là anh ấu trĩ thật đấy. Trong lòng cô thì mềm như bún, nhưng miệng lại không chịu nể nang gì cả. Thật chẳng hiểu sao người làm lên đến đại đội trưởng của một đơn vị lại có thể ngây ngô đến mức này. Véo đi mà. Anh biết lúc này mình chắc chắn ấu trĩ đến mức không thể nhìn nổi, nhưng giữa hồ ai mà nhìn thấy được. Trừ Dạng Dạng ra, ai cũng không nhìn thấy. Mà trước mặt Dạng Dạng, anh đã không còn hình tượng nào đáng nói, chỉ cần có thể có được cô, dù anh có thế nào cũng không để ý. Phương Tri Ý thấy anh cứ đưa tay ra, vô ngữ nhéo mu bàn tay anh một cái. Bùi Từ ý a ê một tiếng rất nhỏ, rồi lại cười như ngốc. Nụ cười kéo dài từ khóe miệng đến tận đuôi mắt, không có chút nào là đau đớn, chỉ có niềm vui sướng đến ngây dại. Anh nhìn cô, nói như reo lên. Dạng Dạng, thật rồi. Em thật sự là đối tượng của anh rồi. Anh có người yêu rồi. Anh vui đến mức muốn bật dậy hét to hai tiếng, nhưng vừa nhúc nhích, chiếc thuyền nhỏ lập tức chồng chành dữ dội khiến mặt nước gợn sóng. Phương Tri Ý giật mình, hai tay nắm chặt lấy thành thuyền, hoảng hốt hét lên. Bùi Từ. Anh mà dám làm em rớt xuống nước, thì em không đồng ý anh nữa đâu. Lời nói này dọa Bùi Từ lập tức không dám cử động mạnh, chỉ dám rón rén dịch người, giữ vững tay chèo, nhỏ giọng nịnh nọt. Ê Dạng Dạng em yên tâm, anh tuyệt đối sẽ không để em rơi xuống nước đâu. Nói xong, anh lại cười, nụ cười thật hiền, thật khờ, lại khiến tim người ta mềm nhũn. Hừ, tốt nhất là vậy. Cô gái ấy càng lớn càng xinh đẹp, dịu dàng như một bông quế đầu thu, vừa ngọt ngào lại vừa lặng lẽ tỏa hương. Giọng nói của cô mềm như nước, ngay cả khi giận cũng khiến người khác chẳng thể nỡ giận lại. Đáng yêu đến mức khiến người ta mềm lòng, nhưng Bùi Từ lại không dám chủ quan. Anh vẫn sợ, sợ lỡ lời lỡ hành động mà khiến cô giận, liền thật sự thu lại lời nói, còn không chịu để ý đến anh nữa. Anh dè dặt đề nghị. Dạng Dạng, hay là mình về trước nhé. Ăn trưa xong, anh đưa em đi xem phim. Người ta yêu nhau đều rủ nhau đi xem phim. Là lính, cuộc sống kỷ luật và đơn điệu, nhưng Bùi Từ vẫn muốn có được những điều mà người ta có. Chỉ cần là với cô, anh cũng muốn trải qua những khoảnh khắc lãng mạn như vậy. Trước đây, Bùi Từ chưa bao giờ dám tưởng tượng cô gái nhỏ mà anh cẩn thận che chở. Thương yêu sẽ thật sự trở thành người yêu của mình. Nhìn bề ngoài anh vô cùng tự tin, nhưng chỉ có anh biết, mỗi khi đứng trước mặt cô, tim anh vẫn đập thình thịch, sự tự tin thường ngày cũng biến mất, như thể thiếu niên lần đầu biết yêu. Cô trẻ trung xinh đẹp lại có bản lĩnh như vậy, anh phải thực sự nỗ lực mới có thể đuổi kịp bước chân cô. Nhưng ngay cả khi như vậy, Bùi Từ cũng chưa từng nghĩ đến chuyện từ bỏ. Anh nghĩ, nếu không đuổi kịp bước chân cô, thì anh sẽ đi bên cạnh, chậm rãi chờ đợi. Chỉ cần được bên cô, làm gì cũng được. Vậy mà hôm nay, anh không chỉ đuổi kịp rồi, mà cô còn gật đầu, chấp nhận lời anh ngỏ. Cô gái nhỏ ấy, bằng lòng làm người yêu anh rồi. Anh cuối cùng cũng có thể đường đường chính chính nhìn cô, nói cho cô biết mình yêu cô đến mức nào. Trái tim lúc trước còn treo lơ lửng, giờ đây đã rơi phịch một cái, rơi ngay vào lòng ngực đang căng tràn hạnh phúc của anh. Trong tim Bùi Từ lúc này, ngoài cái tên Ê Dạng Dạng y ra, không còn chỗ cho điều gì khác. Anh chưa từng cảm thấy cuộc sống tươi đẹp đến vậy. Cái gật đầu của cô không chỉ là sự xác nhận tình cảm, mà còn là một khởi đầu của một đoạn đời mà anh muốn cùng cô đi hết. Phương Tri Ý cũng cảm nhận rõ ràng ánh nắng đang lên cao hơn, rọi vàng mặt hồ lấp lánh. Cô khẽ gật đầu, mỉm cười đáp. Được. Cảm ơn các bạn đã nghe tại truyện audio mới.com. Chương 187. Bùi Từ nghe vậy liền cầm lấy mái chèo dùng sức chèo về phía bờ, thậm chí khi gần đến bờ còn chèo nhanh hơn. Mấy con thuyền nhỏ bên cạnh nhìn thấy tốc độ của anh sợ đến mức tự động dạt sang hai bên, mở ra cho anh một thông đạo, sợ sóng thuyền sẽ làm thuyền của họ bị hất tung. Nhân viên quản lý ở bến thuyền từ xa trông thấy, lại là chiếc thuyền nhỏ quen thuộc kia, trong lòng vừa định giơ còi lên nhắc nhở như thường lệ, ai ngờ vừa nhìn kỹ thì thấy người chèo thuyền kia cúi đầu chuyên tâm, động tác không vội không loạn, tay lái vững như đóng cọc. Đặc biệt là bộ quân phục trên người đối phương được mặc chỉnh tề, trông liền biết không phải hạng người qua loa đại khái. Chung quanh lại chẳng có thuyền nào khác, cuối cùng nhân viên quản lý cũng thôi, đơn giản tiết kiệm sức lực nhất chính là mặc kệ, coi như không nhìn thấy. Thuyền cập bờ rất nhanh. Nhân viên quản lý vốn định chạy đến phụ một tay, ai ngờ vừa tới gần liền thấy bóng người trên thuyền đã thoát cái nhảy xuống. Động tác nhanh nhẹn, tư thế vững vàng. Nhìn kỹ hóa ra chính là đồng chí quân nhân chèo thuyền vội vàng kia. Tuy rằng mỗi bước đi của hắn đều rất vững vàng, nhưng với tư cách là nhân viên quản lý vẫn phải nhắc nhở hai câu, nếu không chính là vô trách nhiệm với công việc, chưa làm đúng chức trách và phận sự của mình. Này, đồng chí bộ đội, tôi nói này, lần sau mang theo đồng chí nữ thì phải chú ý tốc độ một chút chứ. Vừa rồi tôi nhìn mà cứ tưởng đồng chí đang lái máy bay cơ đấy. Nói xong còn định bước tới hỗ trợ. Nhưng chưa kịp đi thêm một bước, anh ta đã thấy vị quân nhân kia xoay người, tay dài duỗi một cái, đã nhẹ nhàng ôm người con gái phía sau xuống thuyền. Cả quá trình không nhanh không chậm, ổn thỏa vô cùng khiến người quản lý há mồm còn không biết phải nói tiếp như thế nào. Tôi thật sự là lái máy bay. Bùi Từ nghe nhân viên quản lý trêu chọc thì không kìm được mà kiêu hãnh đáp lại một câu, giọng nói pha chút tự đắc trẻ con, ê mà đây cũng không phải là đồng chí nữ gì đâu, đây là đối tượng của đấy. Nhân viên quản lý, a. Chờ hai người đi xa, nhân viên quản lý mới hoàn hồn gãi gãi đầu, thật sự là lái máy bay à. Khó trách lại nhanh lại vững vàng vậy chứ, mình đúng là lo lắng thừa thải rồi. Không đúng, anh ta lái máy bay thì lái máy bay, còn bổ sung một câu ê đây là đối tượng của tôi hay làm gì? Khoe khoang à. Bản thân mình có mù đâu mà không biết đó là đối tượng của anh ta. Mắt đều muốn mọc trên người người khác rồi mà còn cần giới thiệu. Bây giờ giới trẻ đúng là không ổn trọng chút nào. Bộ đội cũng không ổn trọng. Đặc biệt là phi công. Lúc này, Phương Tri Ý và Bùi Từ đã thông thả đi dọc lối nhỏ trong công viên, ánh nắng xuyên qua tán lá, loang lổ trải xuống con đường đất rợp bóng cây. Ban đầu Bùi Từ nôn nóng muốn đưa cô về ăn trưa rồi còn đi xem phim. Trước đây ở căn cứ, hai người cũng từng cùng mấy chiến sĩ khác xem phim màn bạc chiếu chung trong hội trường, nhưng chưa bao giờ có cơ hội đi riêng như hôm nay. Vừa nghĩ đến chuyện lần đầu tiên chính thức hẹn hò, Bùi Từ trong lòng không khỏi phấn khởi, bước chân cũng nhẹ bẫng như có gió nâng. Thế nhưng, càng đi bên cô, anh lại càng không muốn đi nhanh. Hai người sánh vai, bước chậm dọc theo lối đi lát đá. Trên đường, rất nhiều người đang đứng dưới bóng mát hoặc trải chiếu ngồi trò chuyện, uống trà, ăn chút bánh trái mang theo. Không khí ngày nghỉ thảnh thơi, tiếng cười nói rì rào. Dưới tán phượng vĩ, hoa bằng lăng tím nhạt cũng rụng đầy mặt đất, khiến cho mọi thứ trở nên dịu dàng lạ thường. Một người mặc quân phục, người còn lại đội chiếc mũ rộng vành, làn da trắng hồng, dáng người thanh tú. Tướng mạo hai người lại nổi bật hơn hẳn đám đông, nên vừa đi đến đâu liền thu hút ánh nhìn đến đó. Người trong công viên không khỏi ngoảnh lại ngó theo, có người còn khẽ huýt tay nhau thì thầm. Nhưng Bùi Từ chẳng những không né tránh, trái lại còn ưỡn ngực, đi đứng càng thêm đường hoàng. Mỗi lần ánh mắt người khác dừng lại, anh đều nhìn lại bằng ánh mắt bình thản mà sáng rỡ, như muốn nói to với cả công viên. Đây là đối tượng của tôi. Anh không nói ra thành lời, nhưng ánh mắt đã viết thay cả trăm câu tự hào. Bùi Từ lúc này, thật sự mong con đường công viên dài thêm một chút nữa. Anh mong thời gian trôi chậm lại, để được sánh bước bên cô lâu thêm chút nữa. Phương Tri Ý chưa bao giờ là người sợ bị người ta nhìn. Nhất là khi cô và Bùi Từ đang ở trong mối quan hệ nghiêm túc, quang minh chính đại. Thế nhưng, cách hành xử của anh thật sự quá ngốc. Phương Tri Ý cảm thấy mình như bị kéo đi biểu diễn giữa đường. Mỗi bước chân bên anh đều khiến người qua đường ngoái đầu lại nhìn. Cô không muốn bị người ta ngắm như con khỉ đâu. Phương Tri Ý lườm Bùi Từ một cái, rút tay về, rồi bỏ mặc Bùi Từ phía sau, nhanh chân bước lên trước. Ô, cô không muốn đi cùng cái tên ngốc nghếch này đâu. Cảm ơn các bạn đã nghe tại truyện audio mới.com. Chương 188. Bùi Từ thấy cô đột ngột bỏ đi, còn tưởng cô sợ nắng gắt giữa trưa. Anh quýnh quán đuổi theo. Nhưng chạy được vài bước, mới sực nhớ ra chẳng có gì trong tay để che nắng cho cô. Trong khoảnh khắc đó, anh chẳng nghĩ được gì nhiều. Vội vàng mở túi xách đeo vai, rút đại ra chiếc túi vải bạc rồi giơ cao qua đầu cô, dùng làm bóng râm che nắng cho cô gái nhỏ của mình. Phương Tri Ý chợt thấy bóng râm che khuất ánh nắng gay gắt trên đầu, ngẩng lên nhìn thì bắt gặp cảnh tượng buồn cười đến mức không biết nên tức hay nên cười. Bùi Từ, một anh lính không quân cao lớn, tay giơ cao chiếc túi vải như đang bảo vệ báu vật, mắt nhìn thẳng phía trước, bước theo sát cô như thể không có chuyện gì kỳ lạ đang xảy ra. Chẳng trách mà người đi đường lại càng nhìn nhiều hơn nữa. Cô bất giác nhớ lại cảnh cặp đôi mình thấy sáng sớm, cả hai vừa e thẹn vừa ngọt ngào. Nhìn lại mình và anh, cảm giác như hai thế giới khác biệt hoàn toàn. Phương Tri Ý lúc này rất muốn hỏi Bùi Từ, rốt cuộc là anh lấy kinh nghiệm hẹn hò ở đâu vậy? Cuối cùng cũng đến được bãi xe đạp gần cổng công viên. Bùi Từ vừa định mở khóa xe thì bị cô giữ chặt tay lại. Phương Tri Ý ngẩng đầu, nghiêm túc nhìn anh, giọng mềm đi. Bùi Từ, em đồng ý hẹn hò với anh. Nhưng anh cũng phải đồng ý với em một điều kiện. Được người con gái mình yêu đồng ý, Bùi Từ cảm giác như đang bay lên trời mà không cần máy bay. Đừng nói một điều kiện, 100 điều cũng được. Không nghĩ ngợi, anh gật đầu ngay tấp lự, ê được. Chỉ sau khi nói xong, anh mới phản ứng kịp, nghiêng đầu hỏi. Dạng dạng, điều kiện gì vậy? Phương Tri Ý nhìn thẳng vào mắt anh, nhỏ nhẹ nhưng dứt khoát. Chuyện của hai đứa mình, tạm thời đừng nói với ai cả, kể cả anh cả và anh hai của em. Cô muốn Bùi Từ trước tiên thích ứng việc hai người đang hẹn hò, phải để anh không còn kích động như vậy mới công khai, cô thật sự sợ cái miệng của anh. Cái gì cơ? Bùi Từ nghe xong liền giật mình, vẻ mặt ngơ ngác như vừa bị ai tạt gáo nước lạnh. Trong lòng anh bỗng thấy hụt hẫng như thể bị cô lừa gạt rồi quay lưng bỏ đi không lời từ biệt. Anh rối rít hỏi lại. Dạng dạng, vĩ nhân đều nói không lấy kết hôn là mục đích, yêu đương là chơi lưu manh, em không phải là muốn lừa anh mấy ngày rồi bỏ anh đấy chứ? Phương Tri Ý. Cô không ngờ anh lại nghĩ theo hướng đó. Vẻ mặt anh bây giờ chẳng khác gì một cậu bé bị người ta giật mất kẹo, tủi thân đến mức khiến người đối diện mềm lòng. Trong mắt anh, cô lúc này lại giống như một ghẻ con bé xấu tính, dỗ ngon dỗ ngọt xong rồi phủi tay. Không muốn để anh hiểu lầm, Phương Tri Ý vội vàng nói, giọng nhỏ nhẹ mà khẩn thiết. Không phải đâu mà. Em đâu có làm định thế. Anh nghĩ xem, anh hơn em nhiều tuổi như vậy, cha mẹ em mà biết chuyện, chưa chắc đã dễ chịu. Lỡ họ lo nghĩ nhiều, em cũng không biết phải làm sao. Anh không phải sắp thử nghiệm bay sao? Sau khi thử nghiệm bay thành công rồi hãy nói, công tích quang vinh của anh càng nhiều thì cha mẹ em có phải sẽ càng không để ý đến mấy cái vấn đề râu ria như tuổi tác hay không? Lời cô nói vừa nhẹ nhàng vừa hợp lý, lại đánh trúng tâm lý anh. Quả thực, anh luôn lo sợ mình lớn tuổi hơn cô, sợ bố mẹ cô không đồng ý, sợ bị chê là trâu già gặm cỏ non. Cho nên nghe cô nói vậy, trái tim anh bỗng mềm nhũn như tan chảy. Dạng dạng của anh thật thông minh, thật chu đáo. Ngay cả chuyện tuổi tác cũng đã nghĩ thay cho anh rồi. Cô không chỉ biết quan tâm mà còn biết lo xa, biết suy nghĩ vì người khác. Anh thật sự nhịn không được muốn gặp ai cũng giới thiệu cô là cô gái yêu quý của mình. Trong lòng Bùi Từ như vừa nổ tung một màn pháo hoa rực rỡ. Anh thấy mình như đang bay giữa trời xanh, hạnh phúc không tả xiết. Phương Tri Ý thấy Bùi Từ im lặng không lên tiếng, trong lòng bắt đầu lo lắng, sợ rằng anh không muốn. Cô nhẹ nhàng nghiêng đầu nhìn anh, giọng mềm mại, pha chút làm nũng, khẽ gọi. Được không, Bùi Từ ca? Cách gọi ấy, dịu dàng mà ấm áp, khác hẳn giọng điệu thường ngày của cô. Một câu thôi mà khiến đầu óc Bùi Từ như lơ lửng trên mây, tim đập loạn nhịp, lý trí bay biến sạch. Anh gật đầu như gà mổ thóc, chẳng nghĩ suy gì. Được được được, y. Tuy nhiên, anh cũng không phải hoàn toàn không tỉnh táo. Sau khi khởi động xe, dường như anh cũng tỉnh ngộ lại, canh khẽ nghiêng người về phía Phương Tri Ý, cúi đầu nhìn bàn tay nhỏ nhắn trắng trẻo đang đặt bên cạnh của cô. Anh bỗng nhớ lại cảm giác khi nắm tay cô trên thuyền, tay cô mềm mại, mát lạnh, vừa chạm vào đã chẳng nỡ buông. Trong lòng dâng lên một thứ cảm xúc vừa háo hức vừa rụt rè, anh khẽ nói, giọng trầm thấp mà tha thiết. Dạng dạng, anh cái gì cũng đồng ý em, vậy em có phải cũng nên làm anh nắm tay một chút, ít nhất cũng phải để anh xác định hai người thật sự đang yêu nhau chứ. Phương Tri Ý nhìn anh, thấy khuôn mặt nghiêng nghiêng đang dần áp lại gần mình, ánh mắt chứa đầy chờ đợi mà không dám ép buộc. Không đợi anh nói hết câu, cô liền nhón người lên, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn thật nhanh lên má anh. Môi chỉ chạm vào một cái rồi rụt lại, nhưng cũng đủ khiến cả người Bùi Từ cứng đờ như bị điện giật. Cảm ơn các bạn đã nghe tại truyện audio mới.com. Chương 189. Mặc dù thời đại này tư tưởng bảo thủ, nhưng hai người lại không ở trên đường lớn. Lúc này mặt trời đang đứng bóng, trên đường cơ bản không có ai, họ lại ở trong xe, hôn một cái lên má cũng không sao. Dù sao Bùi Từ đã đồng ý mọi thứ rồi, cô là bạn gái thì vẫn phải cho chút ngon ngọt, nhỡ anh thật sự hiểu lầm mình là một người phụ nữ tệ bạc thì sao? Ban đầu, Bùi Từ nhìn chằm chằm tay cô, âm thầm đưa tay mình đến gần tầm với của cô. Anh muốn lặng lẽ chạm vào một chút, lại chạm vào một chút, nếu cô không phản đối anh sẽ nắm chặt lấy. Nào ngờ trong nháy mắt cảm giác trên gò má bị một thứ gì đó mềm mềm, ấm áp áp vào. Một cái hôn nhẹ như gió thoảng, vừa chạm vào da thịt, đồng tử anh như co giật một cái, tim suýt nữa nhảy vọt khỏi lồng ngực. Mắt anh mở to tròn, không thể tin nổi, cô thật sự hôn anh rồi. Trong đầu Bùi Từ như có pháo hoa nổ tung, một tiếng ây đùng ị vang lên khiến lý trí anh bay mất. Gương mặt đỏ ửng như bị ánh mặt trời thiêu cháy. Trái tim anh đập dồn dập như trống trận, khóe miệng cũng không kìm được mà cong lên, nụ cười ngốc nghếch đầy. Hạnh phúc. Dạng dạng hôn anh. Có đối tượng tự mình chủ động, anh chẳng còn lý do gì để rụt rè nữa. Bùi Từ lập tức vươn tay nắm lấy tay Phương Tri Ý, bàn tay ấy mềm mại, hơi ấm thấm vào da anh khiến trái tim càng run rẩy. Anh siết chặt tay cô, đang mười ngón tay vào nhau, rồi lại đặt tay lên ngực mình như sợ đánh mất. Có người yêu thật tốt quá. Được hôn một cái thôi mà cảm giác còn hơn cả được trao huân chương. Miệng cô sao mà mềm thế không biết, sau này nhất định phải được hôn thêm vài lần nữa. Mà khoan đã. Dạng dạng từ khi nào lại táo bạo như thế? Anh nhớ lại lần đầu gặp cô, chỉ cần anh buông vài lời trêu ghẹo là cô đã đỏ mặt cúi đầu, rụt rè như chú thỏ con. Vậy mà giờ đây, cô lại dám chủ động hôn anh. Nghĩ tới đây, trong lòng Bùi Từ như có pháo Tết đốt liên hồi, bùng bùng bùng. Đầy ắp vui sướng. Nghĩ đi nghĩ lại cuối cùng anh cũng tìm ra lý do mà bản thân cho là hợp lý, trước đây là người lạ, còn giờ là người yêu. Mà đã là người yêu thì anh chính là của cô, nên cô không cần e dè gì nữa. Bùi Từ nghĩ như vậy, trong lòng như pháo nổ, vừa vui vẻ lại vừa nhịn không được cảm giác mình sắp nổ tung. Nghĩ đến đó thôi mà anh thấy mình như sắp nổ tung vì hạnh phúc. Bùi Từ. Mau lái xe đi. Giọng Phương Tri Ý vang lên, tuy gắt nhẹ nhưng lại không hề có chút giận dỗi nào. Cô vốn đã quen có anh bên cạnh, quen hơi thở của anh quanh quẩn nơi sống mũi, nên không tự nhiên cũng sinh ra cái kiểu ỷ lại, vừa làm nũng vừa ra oai. Có điều, sau khi hôn xong nhìn Bùi Từ càng ngốc hơn, bản thân mình cũng không nhịn được mà đỏ mặt theo. Tay còn bị anh nắm chặt trong lòng bàn tay, mồ hôi lòng bàn tay cô và mồ hôi lòng bàn tay anh hòa quyện, cảm giác hơi nóng truyền khắp cơ thể. Ngay cả không khí trong xe cũng trở nên khô nóng oi bức. Cô dùng sức rút tay ra rồi trừng mắt nhìn anh một cái, trong ánh mắt đều là cảnh cáo, nhanh lái xe, nếu không cô sẽ đánh người đấy. Nhưng khổ nổi, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn của cô, dù có cố trừng mắt cũng chẳng hề đáng sợ, trái lại còn đáng yêu đến mức khiến người ta chỉ muốn ôm vào lòng mà dỗ dành. Bùi Từ nhìn cô mà lòng như tan chảy, dạng dạng hung dữ với anh thì cũng là đáng yêu thôi mà. Rồi rồi, dạng dạng, anh lái xe đây. Anh vừa cười vừa nói, tay siết nhẹ tay cô một lần nữa rồi mới chịu buông ra, khởi động máy. Tiếng động cơ ầm ầm vang lên, nhưng ánh mắt Bùi Từ thì vẫn dính chặt vào cô gái ngồi bên cạnh, như thể trong thế giới rộng lớn này, chỉ còn một mình cô đáng để anh ngắm mãi không thôi. Phương Tri Ý bị ánh mắt chăm chú của anh nhìn đến nỗi mặt cũng nóng rang. Nhưng đầu hừ khẽ một tiếng rồi khoanh tay quay mặt sang chỗ khác, tỏ ý không thèm để ý đến anh nữa. Nhưng Bùi Từ thì cứ thế mà cười, lái xe cũng cười, nhìn cái gì cũng thấy vui, một bộ xuân về hoa nở. Phương Tri Ý vừa bực mình vừa buồn cười, trong lòng còn nghiêm túc suy nghĩ tìm cho anh một cái khẩu trang để đeo. Chỉ hôn má một cái mà cười đến mức này, chẳng lẽ là trúng độc rồi à? Cứ thế này mà về nhà, dù không mở miệng thì cũng bị anh cả, anh hai phát hiện. May mà qua một lúc, Bùi Từ cũng chịu bình tĩnh lại. Khi xe đến tiệm cơm Quốc Doanh, tuy trên mặt anh vẫn treo nụ cười không giấu được, nhưng ít ra đã không còn cái vẻ si ngốc như vừa nãy nữa. Vừa thấy cô ngồi xuống, anh lập tức đứng dậy đi xếp hàng mua cơm. Lần này Phương Tri Ý không ăn cơm nắm tay chảo như trước nữa, mà gọi một bát canh đơn giản cho nhẹ bụng. Canh ở tiệm này cũng không có gì cầu kỳ, chủ yếu là mì bột thái lát nấu với cà chua. Người đầu bếp bỏ cà chua đã băm nhỏ vào chảo mỡ, xào đến khi mềm nhuyễn, thêm chút nước vào ninh sôi, rồi cho mì sợi cắt lát vào. Khi canh vừa sôi trở lại, rắc thêm chút rau xanh sắc nhỏ. Trời nóng mà ăn canh thế này, vừa dễ tiêu lại vừa mát dạ. Mùa đông ăn thì ấm bụng, mùa hè ăn thì đỡ ngán. Bùi Từ thấy một bát canh thế này có vẻ không đủ no, nên lại mua thêm một quả trứng luộc cho cô. Đợi mang đồ ra, anh không nói không rằng, đặt bát canh trước mặt cô rồi tự tay bóc trứng, nhẹ nhàng đặt vào bát cô, sau đó mới quay lại lấy phần cơm của mình. Ăn xong, Bùi Từ vừa dọn khay vừa hỏi. Dạng dạng, em có muốn đi dạo trung tâm thương mại một chút không? Phương Tri Ý suy nghĩ rồi đáp. Xem phim xong hẳn đi, như vậy mình đi dạo xong rồi về luôn. Bùi Từ nghe vậy liền gật đầu. Được. Cảm ơn các bạn đã nghe tại truyện audio mới.com. Chương 190. Lúc ấy, phim chiếu rạp không nhiều lựa chọn như sau này, phần lớn là phim cách mạng, phim chiến tranh. Ban đầu Bùi Từ định chọn một bộ phim nhẹ nhàng kể về cuộc sống của bộ đội biên phòng, nhưng Phương Tri Ý lại bị thu hút bởi tấm áp phích phim về không quân. Nội dung phim kể về trận phản công khốc liệt, trong đó phi công của ta, dù trang bị còn kém, vẫn dũng cảm không lùi bước, phối hợp nhịp nhàng với bộ đội dưới mặt đất để đẩy lùi máy bay địch xâm lược. Những cảnh tượng hào hùng như vậy khiến người xem không khỏi máu nóng sục sôi. Bùi Từ, mình xem phim này đi. Cô chỉ vào áp phích, ánh mắt sáng lấp lánh. Bùi Từ chẳng hề suy nghĩ, lập tức đồng ý anh xếp hàng mua vé, đưa tiền cho nhân viên soát vé, nhận lại hai tấm vé đỏ thẫm đã được đóng dấu rõ ràng. Vì rạp chiếu phim có màn hình lớn, mọi người vẫn quen nói ấy ngồi xa thì xem phim, gần thì xem diễn, cho nên anh chọn hàng ghế phía sau, vừa đủ để nhìn toàn cảnh mà vẫn không bị che khuất. Hai người vừa cầm vé xong, thấy cũng đã gần giờ chiếu, liền cùng nhau vào rạp. Rạp chiếu phim là một căn phòng tối đơn sơ, tường được lót vải nhung đen, không để ánh sáng lọt vào. Mỗi cửa đều có nhân viên gác, khi khách đến sẽ kiểm tra vé, sau đó vén rèm cho khách vào rồi không quên nhắc nhở. Đồng chí, xin mời ngồi đúng số ghế ghi trên vé. Mặc dù hôm nay là chủ nhật, nhưng rạp chiếu phim không quá đông. Phần lớn người xem là các đôi trai gái trẻ tuổi, đa phần đều tránh chọn những bộ phim chiến tranh. Có lẽ vì thế mà phòng chiếu vẫn còn trống khá nhiều ghế, nhất là dãy phía sau, nơi hai người họ đang ngồi. Ghế ngồi trong rạp làm bằng gỗ, có thể bật lên xuống khi đứng dậy, thiết kế đơn giản, không có tay vịn. Vừa ngồi xuống, Bùi Từ đã rút từ túi ra một chiếc khăn tay mới, đưa cho Phương Tri Ý. Lát nữa nếu nóng thì em dùng khăn này lau mồ hôi nhé. Chiếc khăn này anh vừa mới mua, còn cẩn thận giặt bằng xà phòng thơm vào tối qua, giờ đây phảng phất mùi hoa quế dịu nhẹ. Phương Tri Ý còn chưa kịp nói gì thì bàn tay kia đã bị Bùi Từ nắm chặt lấy. Anh thừa lúc cô chưa phản ứng kịp, đã kéo bàn tay nhỏ bé ấy đặt lên đùi mình, nắm chặt không buông. Phương Tri Ý quay sang nhìn anh, định hỏi gì đó thì thấy người đàn ông kia làm như không có chuyện gì xảy ra, ngồi ngay ngắn, nghiêm chỉnh như học sinh mẫu mực. Anh còn làm bộ làm tịch nhỏ giọng nhắc. Dạng dạng, phim sắp bắt đầu rồi, đừng cử động lung tung. Ai cử động lung tung? Cô có động đậy gì đâu chứ? Thôi bỏ đi, nếu anh thích nắm tay, thì nắm đi. Dù sao, cô cũng thích mà. Phương Tri Ý không nhịn được nhớ lại lần đầu gặp Bùi Từ. Khi ấy anh thích trêu cô, nhưng lại luôn lặng lẽ giúp đỡ, làm việc gì cũng tỉ mỉ, cẩn trọng, giống như một người anh trai cực kỳ chu đáo. Dáng vẻ thì khỏi phải nói, đẹp trai hiếm có, mà còn biết giữ gìn sạch sẽ, gọn gàng. Trong căn cứ này, nhiều đồng chí nam hành xử cộc cằn, lụm thụm, nhưng Bùi Từ thì hoàn toàn khác biệt. Anh không hề yểu điệu, nhưng lại mang đến cảm giác dễ chịu, mát mẻ, sạch sẽ như làn gió đầu hè. Bàn tay anh vì rèn luyện mà chai sần, nhưng vẫn ấm áp, móng tay được cắt tỉa gọn gàng, sạch bong. Lúc nãy cô còn bảo anh bị ê trúng độc ê tình yêu, giờ nghĩ lại thì cô cũng đâu có khác gì. Chỉ là cô ngại không nói ra. Nhưng nghĩ kỹ thì, yêu mà, có gì phải giấu. Hơn nữa, Bùi từ người này, dường như hoàn toàn chính là dựa trên những yêu cầu của cô mà lớn lên. Khi cô đang mải mê suy nghĩ, bộ phim đã bắt đầu. Cô tưởng nắm tay như vậy sẽ khiến mình mất tập trung, ai ngờ lại xem đến say mê, không rời mắt. Phim kể về những phi công bảo vệ bầu trời Tổ quốc. Dù chiến đấu cơ lạc hậu, trang bị thua xa đối thủ, họ vẫn không nao núng, liều mình chiến đấu để bảo vệ vùng trời thiêng liêng. Những hình ảnh bi tráng ấy khiến mắt Phương Tri Ý đỏ hoe. Nước mắt cứ thế rơi xuống, không cầm được. Mỗi lần anh gặp sự cố trên không, đều là dốc hết sức giữ lấy máy bay, giữ lấy sinh mạng của đồng đội và cả niềm tin của Tổ quốc. Một tấc không lui, một bước không nhường. Những năm qua, dân tộc này có thể từng bước đứng dậy, thật sự là quá gian nan. Bao nhiêu máu, bao nhiêu nước mắt, bao nhiêu hy sinh lặng thầm đều đổi lấy từng phần đất liền không bị chia cắt, từng khoảng trời xanh được bình yên. Nghĩ đến đây, cô không khỏi rưng rưng. Cũng chẳng lạ gì khi dân tộc này, dù từng bị chà đạp, chia cắt, trải bao nhiêu khổ đau, đến cuối cùng vẫn có thể sừng sững mà đứng lên. Bởi vì phía sau là bao thế hệ người đã nguyện dùng chính xương máu của mình mà đúc thành tương lai, đúc thành cuộc sống kiên cường cho cả dân tộc này. Cảm ơn các bạn đã nghe tại truyện audio mới.com chương 191. Chiếc khăn ban đầu Bùi Từ đưa cho cô để lau mồ hôi, toàn bộ đều dùng để lau nước mắt. Mãi đến khi phim kết thúc, nước mắt Phương Tri Ý vẫn chưa ngừng, một giọt kế tiếp một giọt rơi. Bùi Từ. Phương Tri Ý nương ánh sáng màn hình mới phát hiện sắc mặt nghiêm túc của người đàn ông bên cạnh, lại nghĩ đến những tiền bối đã hy sinh trong phim, có chút áy náy, không nên chọn bộ phim này. Bùi Từ nghe được tiếng, lại lau nước mắt cho Phương Tri Ý mới nói, "Ê dạng dạng đừng khóc." Phương Tri Ý nhớ rõ anh cả đã nói cha của Bùi Từ và năm anh em của ông cùng ra chiến trường, kết quả chỉ có cha Bùi Từ sống sót quay trở về. Cô có chút xin lỗi nhìn anh nói, "Ê sớm biết em đã không chọn bộ phim này." "Không sao đâu," anh nhẹ giọng đáp, ánh mắt vẫn dõi theo màn ảnh, "Ê xem phim là để chúng ta ghi nhớ tiền bối, không quên thù hận, cũng để nhắc mình phải cố gắng khiến Tổ quốc tốt hơn." Là quân nhân, anh không thích xem phim chiến tranh. Không phải vì sợ hãi, mà vì so với người ngoài, những thước phim kia với họ không đơn thuần là điện ảnh, mà là hồi ức. Hồi ức bằng máu và nước mắt. Trong những thước phim ấy, có đồng đội từng kề vai sát cánh, có người thân từng ngóng trông ngày trở về nhưng cuối cùng lại vĩnh viễn nằm lại nơi chiến trường. Những gì người ta gọi là tái hiện lịch sử, hay đối với họ, lại là vết cắt chưa từng khép miệng. Nhưng họ lại không thể không xem. Bởi càng xem, càng khắc ghi. Càng khắc ghi, càng không quên được đoạn lịch sử đầy máu và nước mắt ấy. Phương Tri Ý bị lời nói của Bùi Từ đánh động tận sâu trong lòng. Cô nghiêng đầu nhìn khuôn mặt cương nghị của hắn dưới ánh sáng mờ nhạt từ màn hình chiếu phim, sống mũi cao, đường nét rắn rỏi, ánh mắt sâu lặng như nước hồ giữa đêm đông. Đột nhiên, cô đưa tay chủ động nắm lấy tay anh. Dưới lòng bàn tay ấy là những vết chai sần dày cộm vì năm tháng huấn luyện, từng đường từng nét như khắc ghi bao mồ hôi và quyết tâm của người lính. Một người đàn ông như thế trên chiến trường có thể cứng rắn như sắt thép, nhưng lúc đối mặt với cô lại dịu dàng như suối mát. Trong khoảnh khắc ấy, cô bỗng cảm thấy mình càng thích anh hơn. Không phải thứ tình cảm chớm nở đơn thuần, mà là sự kính phục, là rung động từ một phần linh hồn thật sự. Đèn trong phòng chiếu phim bật sáng, ánh sáng và nhạc đổ xuống, soi rõ khuôn mặt còn vương nước mắt của vài đồng chí nữ đang rụt rè lau khóe mắt. Cảm xúc vẫn còn đọng lại trong lòng mỗi người, nhưng nước mắt thì phải giấu đi, ai cũng ngại bị người khác thấy mình yếu lòng. Phương Tri Ý khẽ quay sang, liếc nhìn gương mặt nghiêm túc của Bùi Từ trong ánh sáng lờ mờ, rồi chủ động kéo tay anh, nhẹ nhàng như sợ mình sẽ phá vỡ bầu không khí yên tĩnh ấy. Hai người cùng rời khỏi phòng chiếu. Bên ngoài trời nắng chang chang, bầu trời cao rộng, xanh ngắt một màu, mây trắng lững lờ trôi. Không còn u ám như trong phim, cũng không còn khói lửa chiến tranh, mà là những nụ cười bình yên trên gương mặt người dân đi ngang qua. Bùi Từ thấy cô đã ngừng khóc, ánh mắt cũng sáng hơn nhiều. Anh liếc sang bên cạnh thấy có quầy bán kem que liền bước đến mua một cây. Cô bé rõ ràng khát nước, nhưng vẫn tỏ vẻ như không có gì. Cả hai tìm một gốc cây râm mát để tránh nắng, cô ăn kem, còn anh thì vừa quạt quạt cho cô bằng tờ báo vừa luyên thuyên kể vài chuyện tiếu lâm trong đơn vị. Kem vừa hết, Phương Tri Ý khẽ hít hít mũi, quay sang nhìn anh, nghiêm túc. "Bùi Từ, em còn một điều kiện nữa." Anh nhướng mày. Điều kiện gì? Vì chuyện giữa trưa, Bùi từ lúc này đã tăng cường cảnh giác, thực ra cũng không đáng kể, lại kiên quyết e không dễ dàng đồng ý nữa, mà là rất cẩn thận dò hỏi điều kiện của cô trước. Bất kể ở đâu, anh đều phải tự chăm sóc tốt cho bản thân mình. Lời nói đơn giản, nhưng lại như một cái ôm mềm mại phủ lấy tim anh. Biết cô lo lắng, khóe môi Bùi từ khẽ cong lên. Trong lòng anh lúc này mềm đến mức muốn tan ra. Dạng dạng, em yên tâm, sau này anh nhất định sẽ giữ gìn bản thân, còn phải sống đến khi đầu bạc răng long với em chứ. Câu nói vô tình khiến Phương Tri Ý đang cảm động suýt nữa thì nghẹn kem. Cô trợn tròn mắt, ngó quanh rồi lúng túng quay mặt đi, anh nói cái gì đó mới có gì đâu mà nghĩ tới chuyện bạc đầu răng long. Sao lại chưa có gì, dạng dạng em muốn chơi lưu manh sao? Anh nói bậy bạ gì đó. Phương Tri Ý không ngờ Bùi từ dám bàn chuyện tình cảm kiểu này giữa đường, giữa chợ, đỏ mặt kéo anh chạy về phía con đường vắng hơn. Bùi từ vừa bị kéo đi, vừa nhìn má cô đỏ ửng lên như trái đào chín, trong lòng càng thấy buồn cười. Vừa đi vừa thì thầm vào tai cô. Dạng dạng, anh phải trịnh trọng nhắc nhở em, không lấy việc cưới xin làm mục đích mà yêu đương, là đang đùa giỡn người ta đấy. Em còn nhỏ, không thể hư hỏng như vậy. Không được làm một e tiểu lưu manh e đâu đấy. Cô vừa tức vừa buồn cười, nhịn không được phá lên cười khanh khách. Cười xong còn cố tình trêu lại, nghe vậy sau này em lớn rồi thì được hả? Bùi từ giả vờ rùng mình, mặt đầy hoảng hốt. Không được. Nhất định không được. Phương Tri Ý nghe vậy cười lớn hơn nữa, sau đó mặc kệ Bùi từ xoay người liền hướng về phía trung tâm thương mại đi. Bùi từ đứng đực ra vài giây, mãi mới nhận ra mình lại bị cô gái nhỏ trêu cho một vố. Anh vội vàng chạy theo, vừa đi vừa cúi đầu, giọng nhỏ như mũi kêu, để dạng dạng khẳng định sẽ không, em không nỡ anh mà. Phương Tri Ý, làm sao cho hắn im miệng đây? Cảm ơn các bạn đã nghe tại truyện audio mới.com. Chương 192. Sắp tới đơn vị sẽ tổ chức đợt bay thử nghiệm mới, Phương Tri Ý rất có thể sẽ phải ăn ngủ tại viện nghiên cứu suốt một thời gian dài. Vì vậy, cô tranh thủ dẫn Bùi từ đi mua ít đồ dùng cá nhân ở trung tâm thương mại. Trước khi đi, cô đã liệt kê rõ ràng thứ cần mua, một ít bàn chải, khăn mặt, gói xà phòng thơm và hộp kem dưỡng tay hàng phân phối hạn chế. Thế mà vừa bước chân vào cửa, chưa kịp dừng lại ở quầy đầu tiên, Bùi từ như bị giật dây, hễ cô liếc nhìn món gì, anh đều lập tức lấy cho bằng được. Cô mới chạm mắt vào đôi dép vải lót lông, anh đã ôm luôn cả hai cỡ. Cô chỉ dừng lại một giây trước kệ đựng nồi men, anh đã bê cả bộ xuống, nói là để nấu cháo khuya lúc trời lạnh. Cô càng đi, anh càng gom như thể nhà sắp hết sạch đồ. Cuối cùng đứng nhìn cả núi đồ lỉnh kỉnh trước mặt, Phương Tri Ý nhịn không được, than nhẹ. Bùi từ, anh tiêu kiểu này, có khi sau này nhà mình phải ra đứng đầu gió mà hút cháo loãng đấy. Câu nói chỉ là buộc miệng, ai ngờ ba chữ ấy nhà của mình vừa thốt ra, Bùi từ lập tức cứng người trong nửa giây. Rồi ánh mắt sáng rực, hệt như đứa trẻ bất ngờ được phát kẹo. Anh vội vã xoay sang nhìn cô, mắt đầy xúc động, không đâu. Em yên tâm, anh nuôi được em mà, dạng dạng. Về nhà, anh sẽ đưa hết tiền phụ cấp mấy năm nay tích góp cho em giữ. Nhà anh còn mảnh đất với vài cây trồng do ông nội để lại, em giữ luôn, nhà mình chắc chắn không đến nỗi uống gió Tây Bắc. Cô đỏ mặt, vội vàng ngắt lời. Ai? Ai muốn bảo quản chứ? Không đúng. Bùi từ, anh nhớ kỹ anh đã đồng ý em, về nhà trước không nói chuyện này. Bùi từ gật đầu như gà mổ thóc, lập tức đáp lời. Nhớ rồi, nhớ rồi. Không nói thì không nói. Anh lén đưa cho em cũng được. Ai muốn anh lén lúc đưa cho chứ? Nhìn vẻ mặt lấm lét mà vẫn không che giấu được ý cười kia của anh, Phương Tri Ý vừa ngại vừa tức. Nhưng trong lòng lại ấm đến khó tả. Cô biết anh thật lòng, biết anh chẳng bao giờ tính toán với mình, chỉ sợ cô thiếu thốn một chút là vội vã muốn bù đắp. Nhưng mà, cũng không thể bày ra hết tình cảm ngay giữa đường giữa chợ thế này được. Đồng chí nhỏ, hai em lâu rồi chưa đến trung tâm thương mại mua đồ phải không? Hôm nay có muốn mua len sợi không? Quầy của chị lại về thêm một lô len sợi đẹp hơn, mau đến xem. Hai người ban đầu đứng nói nhỏ trong một góc, kết quả bỗng nhiên một chị bán hàng mặc áo ngắn màu đỏ đi ngang qua, nhìn thấy Phương Tri Ý và Bùi từ vẻ mặt kinh hỉ, tất cả đều là niềm vui khi nhìn thấy khách lớn, nhiệt tình. lấy len sợi ra ở quầy giơ lên chào đón hai người họ. Lúc này, trong trung tâm thương mại, bất kể là người bán hàng hay khách hàng đều nhìn về phía hai người. Phương Tri Ý và Bùi Từ liếc nhau rồi nhanh chóng đi tới, sợ chị bán hàng lại hô to vài câu nữa. Dù sao Phương Tri Ý cũng muốn mua len sợi, vừa lúc cũng có thể xem. Nhìn thấy hai người, chị bán hàng thật sự giống như nhìn thấy người thân, cũng không vội giới thiệu sản phẩm mà ngược lại quan tâm hỏi. Hai đồng chí lâu rồi chưa đến trung tâm thương mại rồi, chị còn tưởng hai người không ở bên này nữa chứ. Phương Tri Ý nhớ rõ lần mua len sợi gần nhất vẫn là hơn một năm, hai năm trước, chị bán hàng thế mà vẫn nhớ rõ họ. Ê, chị ơi, chị vẫn nhớ chúng em ạ. Phương Tri Ý nhớ rõ lần gần nhất cô mua len sợi ở đây cũng đã hơn một năm, có khi là hai năm trước rồi. Thế mà chị bán hàng vẫn nhận ra hai người, khiến cô hơi bất ngờ. Chị ơi, chị vẫn nhớ bọn em ạ. Làm sao mà quên được chứ? Chị bán hàng cười tươi, ánh mắt tràn đầy niềm vui như gặp lại người quen thân thiết. Để không giấu gì hai em, chị đứng bán ở quầy len này cũng gần chục năm rồi, nhưng chưa từng gặp cặp đôi nào vừa xinh đẹp vừa dễ mến như hai em cả. Nói rồi, chị còn liếc mắt đầy ẩn ý nhìn sang Bùi Từ. Thật ra trong lòng chị nhớ kỹ hai người không chỉ vì ngoại hình nổi bật, mà còn vì mấy năm gần đây, giữa thời buổi kinh tế còn nhiều thiếu thốn, mấy ai vào quầy len mà không hỏi giá trước. Ấy vậy mà hai người lại thẳng tay chọn loại đắt nhất, mua số lượng cũng chẳng ít. Đã thế, tính tình lại dễ thương, nói chuyện lịch sự, chị làm sao mà không có ấn tượng sâu sắc cho được. Phương Tri Ý nghe được lời này ngượng ngùng cười cười, nói vậy cũng quá khoa trương rồi. Còn Bùi Từ thì đứng bên, nghe chị bán hàng khen thì tâm trạng lâng lâng hẳn. Rõ ràng chị ấy đang mượn chuyện nói bóng gió để khen ghê tiểu đối tượng ấy của anh mà. Anh đang định tranh thủ phụ họa vài câu thì đã bắt gặp ánh mắt cảnh cáo của Phương Tri Ý, cô chỉ liếc anh một cái, ánh mắt lại như đang nhắc nhở, anh mà dám hó hé thêm tiếng nào là em không để yên đâu đấy. Bùi Từ lập tức cụp mắt, rụt cổ như gà bị mắng, khuôn mặt tuấn tú lộ rõ vẻ uất ức nhưng không dám lên tiếng. Chị bán hàng nhìn hai người mắt đưa mày lại, có chút kỳ lạ, có điều chuyện người khác chị cũng không tiện lắm miệng, mà trước tiên lấy len sợi ra cho Phương Tri Ý chọn lựa. Tiểu đồng chí, em xem thử loại len mới này đi, so với lần trước thì mềm tay hơn nhiều đấy. Chị nói thật, đợt này bên trên vừa phân xuống lô hàng tốt lắm, toàn loại sợi mịn, sờ vào là biết liền. Vừa nói, chị vừa nhấc cuộn len nhung lên đặt vào tay Phương Tri Ý để cô thử. Cảm ơn các bạn đã nghe tại truyện audio mới.com. Chương 193. Phương Tri Ý khẽ vuốt thử vài lượt, đầu ngón tay chạm vào sợi len mịn mượt, cô gật gật đầu. Đúng là chất lượng tốt hơn lần trước thật. Thế là cô nói nhỏ. Chị cân giúp em một đủ để đan quần áo nhé. Sau đó cô lại chỉ sang một loại len khác cùng kiểu, nhưng có màu xám cho giản dị mà tinh tế. Chị ơi, thêm giúp em một loại này nữa. Chị bán hàng cười khẽ, ánh mắt liếc nhanh sang phía Bùi Từ đang đứng bên cạnh, rồi hỏi đầy ẩn ý. Đan áo len phải không? Không phải để đan khăn cho anh trai nữa chứ? Phương Tri Ý hơi khựng lại, không nói, chỉ lặng lẽ gật đầu, mặt hơi cúi xuống. Chị bán hàng lập tức hiểu ý, tay nhanh nhẹn thu len rồi cười tủm tỉm, đưa một đầu cuộn len lên ngang ngực Bùi Từ làm động tác ướm thử màu. Màu này được đấy. Đồng chí giải phóng quân, bạn gái cậu tinh mắt ghê. Bùi Từ đứng ngây ra trong chốc lát, chưa kịp phản ứng thì đã thấy chị bán hàng gói len lại. Anh vội nhìn sang phía Phương Tri Ý. Ra sức lắc đầu như thể thanh minh, anh có nói gì đâu. Phương Tri Ý cũng không nhịn được, bật hỏi. Chị ơi, sao chị biết cả? Chị bán hàng cười khoan thai, giọng điệu như người từng trải. Trời ơi, em nhìn ánh mắt cậu ấy là biết ngay. Cái kiểu quyến luyến đó như thể kéo thành sợi vậy. Chị mà không nhìn ra thì coi như mười mấy năm bán hàng của chị là phí công rồi. Mặt Phương Tri Ý lập tức đỏ bừng. Trước mặt nhiều người như vậy chị có cần nói chuyện chi tiết vậy không cơ chứ? Sau đó cô lại quay sang lườm Bùi Từ một cái rõ dài. Bùi Từ nhanh chóng ngoan ngoãn đứng yên, vẻ mặt vô tội. Anh còn có thể làm gì bây giờ chứ? Thích một người, thật sự không phải chuyện có thể khống chế. Anh đã không nói gì rồi, nhưng đôi mắt anh có suy nghĩ riêng của nó, anh có thể làm thế nào? Từ sau khi bị lộ tẩy, Bùi Từ dứt khoát không thèm che giấu gì nữa. Mỗi lần chị bán hàng cười toe toét, cố ý nhấn mạnh mấy từ ề đối tượng của cậu khi anh đều không nén được, mặt cứ rạng lên như mặt trời mới mọc, sáng đến mức khiến người ta muốn kéo mũ xuống che lại. Lúc rời khỏi quầy len, anh còn không quên quay lại nói với chị bán hàng một câu đầy tự hào mà không biết xấu hổ. Chị bán hàng vừa gói đồ xong, vừa cười tít mắt đáp. Được nha. Chị đợi tin vui của hai đứa đấy. Đến lúc đó chị cho thêm len, tặng cả chỉ khâu luôn. Vừa bước chân ra khỏi khu mua sắm, Phương Tri Ý đã không nhịn được liếc sang, giả vờ nghiêm mặt, giọng nhỏ mà đầy uy lực. Bùi Từ, anh đúng là đồ lừa đảo. Rõ ràng đã nói với em là tạm thời đừng nói gì rồi cơ mà. Cô vừa nói, vừa trừng mắt nhìn anh một cái như muốn cảnh cáo. Nhưng trong ánh mắt ấy lại có chút ngượng ngùng, chút bất lực, và cả dịu dàng không nói thành lời. Bùi Từ nhìn cô, môi mím lại, không cãi, không giải thích. Chỉ đứng im, vẻ mặt vô tội y như bị bắt quả tang làm chuyện xấu. Nhưng mà mắt anh thì không chịu nghe lời. Chúng vẫn cong lên, ánh nhìn dịu dàng như nước sông mùa thu, cứ lặng lẽ dính lấy cô. Anh biết rõ, mình đã không giữ đúng lời hứa. Nhưng thích một người, đâu thể hoàn toàn giấu nổi. Trong doanh trại, anh có thể kỷ luật bản thân từng bước một. Nhưng trước mặt cô, tim anh không nghe hiệu lệnh nào cả. Bùi Từ lập tức giơ hai tay tỏ vẻ đầu hàng, giọng đầy oan ức. Dạng dạng à, chuyện này thật sự không thể trách anh được đâu. Anh có nói gì đâu chứ. Là chị bán hàng tự nhìn ra đấy chứ. Mà em nghĩ đi, chị ấy đã đoán đúng rồi, giờ mình còn cãi thì chẳng khác gì tự nhận mình đang giở trò lén lút. Phương Tri Ý đâu ngờ da mặt anh lại dày đến thế. Cô lườm anh, nhắc lại chuyện vừa rồi anh lỡ lời. Bùi Từ mặt không đỏ, tim không loạn, trả lời tỉnh queo như thể đó là chân lý rõ ràng. Chứ chẳng phải là tụi mình sẽ cưới nhau sao? Dạng dạng, lúc nãy chính miệng em bảo, sau này em sẽ lo liệu mọi việc trong nhà chúng ta mà. Phương Tri Ý nhíu mày, vờ ngơ ngác. Em có nói thế lúc nào? Phương Tri Ý, em chưa nói. Còn chối à? Anh nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt ranh mảnh, như thể đã nắm được bằng chứng phạm tội rõ rành rành. Phương Tri Ý lắc lắc đầu, ra vẻ ta đây không nhận ngươi có thể làm gì ta. Bùi Từ bị dáng vẻ này của cô làm cho răng ngứa, quả nhiên hồ đồ đồng ý điều kiện của cô là có vấn đề. May mắn anh phản ứng kịp thời, nếu không tiếp tục hồ đồ đi xuống, sợ là vẫn luôn không danh không phận. Anh nghĩ đến giữa trưa cô còn hôn má mình, khẽ cắn môi nói, không chịu nhận cũng không được, em đã hôn anh rồi, sớm muộn gì anh cũng phải cưới em về nhà. Phương Tri Ý lại hừ, vì vậy sớm muộn gì cũng làm anh chịu thiệt. Dám cho cô viên đạn bọc đường, hừ. Bùi Từ. Cảm ơn các bạn đã nghe tại truyện audio mới.com. Chương 194. Trên đường về nhà, hai người vẫn còn đấu võ mồm, nhưng như cũ, Phương Tri Ý vẫn là người chiếm thế thượng phong. Mà nói thật, về khoản này, Bùi Từ chưa bao giờ là đối thủ của cô. Bùi Từ, về nhà. Anh mà dám cố ý biểu hiện ra ngoài, sau này đừng hòng đến nhà em nữa. Dạng dạng, anh tuyệt đối không cố ý, thật sự không dễ kiểm soát. Bùi Từ còn muốn lấp L-I-A-M cho qua chuyện. Phương Tri Ý nào phải người dễ bị qua mặt như thế, thì hừm, mặc kệ anh có cố ý hay không. Nếu để anh cả hoặc anh hai em biết, thì anh cứ xác định là cánh cửa nhà em vĩnh viễn đóng sập lại với anh. Bùi Từ thầm nghĩ trong bụng. Anh cả của em tin như mắt diều hâu, đã sớm đoán ra rồi ấy chứ. Nhưng tất nhiên, những lời này anh không dạy gì thốt ra, lỡ chọc giận cô gái nhỏ trước mặt, hậu quả chắc không đơn giản là bị cấm cửa. Ừ, anh biết rồi. Anh lập tức xuống nước, không dám mạnh miệng nữa. Thật ra, Phương đại ca đã biết rồi, việc lừa dối Phương Tri Lễ lại là vô cùng dễ dàng. Nhưng Bùi Từ cũng không định tiếp tục cố chấp. Nếu không lát nữa thật sự không vào được cửa nhà thì còn thảm hại hơn. Dưới ánh mắt e sát thương cao y của cô, Bùi Từ nghiêm túc hơn hẳn. Về đến nhà, thấy anh không lỡ lời hay có hành động nào gây nghi ngờ, Phương Tri Ý mới yên tâm. Cô thậm chí còn kiếm cớ mang ít đồ sang đưa cho cô Đào, nhân tiện lén tiễn anh ra đến tận cổng. Bùi Từ nhìn dáng vẻ lén lút, vụng trộm của cô mà vừa buồn cười vừa bất lực. Yêu đương gì mà cứ như đi làm chuyện xấu thế này. Công khai đường đường chính chính thì có sao? Cứ phải lén lén. Lúc lúc, nhìn qua chẳng khác gì anh là kẻ dụ dỗ một cô gái ngây thơ chưa hiểu chuyện đời. Nhưng trớ trêu là, Phương Tri Ý lại có vẻ rất thích thú với chuyện này. Lúc lẻn ra ngoài, khuôn mặt cô rạng rỡ như mặt trời, mắt cười cong cong, vừa ra đến sân là quay đầu nhìn chớp nhoáng vào trong nhà. Thấy không ai phát hiện, cô liền nhanh tay kéo lấy cánh tay anh, thì thầm như đang làm chuyện ê phi pháp. Đi nhanh lên. Không là bị bắt gặp đấy. Bùi Từ, càng giống. Bị cô nắm tay kéo đi được mấy bước, Bùi Từ bất giác chậm lại, trong đầu bắt đầu tính toán nghiêm túc cho chuyện tương lai. Từ lúc lái xe đến đây, anh đã nghĩ mãi.